cục cưng Phúc Hắc Siêu ngang ngược, cha con muốn trả hàng. Chương 516, đừng như vậy, nhạc phụ đại nhân tương lai vô cùng xác định 15. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trác Văn Dương im lặng, không nói, nhìn xem cô bé, đứng thẳng thân thể, cũng không biết bên kia Trác Văn Dương cùng cục cưng đến cùng đang nói cái gì. Trác Nhất Phong lớn tiếng nói, còn không đuổi mau tới đây. Trác Văn Dương đáp một tiếng, giữ chặt cục cưng. Đi thôi, ông ngoại thực rất tức giận, đừng làm cho ông ở chỗ này nổi điên. Biết rõ, cục cưng tâm bất cam tình bất nguyện, không can tâm tình nguyện đi theo Trác Văn Dương, mấy ngày không thấy hài tử liền ở trước mặt Vinh Ninh. Vinh Ninh bước ra một bước lại đậu ở chỗ đó, nhẹ giọng hô tên của cô. Cục cưng bĩu môi, trong lòng oán giận Vinh Ninh không? Phải là thiệt là cha của cô, tại sao phải dùng thanh âm đáng thương như vậy kêu bé, nghe bé tâm hoảng ý loạn, tâm loạn như ma, ánh mắt khẽ nhìn về phía anh, đáng thương kêu, cha, cục cưng. Vinh Ninh nở nụ cười, bất kể như thế nào, cục cưng vẫn như cũ còn là muốn anh. Cục cưng, Trác Nhất Phong lớn tiếng kêu tên của bé, đến, chúng ta về nhà, nha, cục cưng gật đầu, bị Trác Văn Dương, chỉ có thể đi đến bên người Trác Nhất Phong. Trác Nhất Phong lên tiếng, Bonaparte trước đem tiểu thư cùng thiếu gia mang vào trong xe, sau đó lại lái xe đến, cháu lưu lại. Đây nhìn xem Vinh Ninh, hắn dám đi một bước cháu liền mở xe đụng chết. Hắn, vẫn còn ở nháo, Trác Nhất Phong nói đều buồn cười như vậy. Vinh Ninh không kịp quản khỉ gió, lòng nóng như lửa đốt nhìn xem bên kia đâm an bảo bối, còn có ngăn cản hai người bọn họ người trước mặt Thiên. Hà, Trác Nhất Phong, có cháu ở đây một ngày, chú cũng đừng nghĩ tạm biệt bảo bối một mặt. Vinh Ninh thở dài một ngụm khí thật. Muốn biết Trác Nhất Phong có phải vương mẫu nương nương truyền thế hay không, chú Trác làm sao khổ, sớm muộn chúng cháu là người một nhà. Ai cùng anh là người một nhà, Trác Nhất Phong bị Vinh Ninh nói chán, ghét đến, vừa rồi lời của ta nói, ngươi chẳng lẽ không có nghe sao? Có ta ở đây một ngày, ngươi liền đừng mơ tưởng cùng bảo bối gặp mặt. Cha, cục cưng hô, cha chúng ta đi trước, cục cưng làm cái ước lượng thủ, thế thông điện thoại, hơi dương ra, không tiếng động nói. Điện thoại, liên lạc, Vinh Ninh âm thầm gật đầu đáp ứng, có cục cưng anh cũng liền nhiều hơn một phần tiền cắc. Cháu với ai, nháy mắt ra hiệu, Trác Nhất Phong trừng mắt hắn, còn vội vàng phân phó Bonaparte. Bonaparte, làm cho ngươi mang bọn họ đi không nghe thấy à? Là, lão gia, Bonaparte quản gia gật đầu nhẹ đáp, ứng, lại cảm thấy loại tình cảnh này, giống như đã từng quen biết. Nhưng nguyện có một ngày, Trác Nhất Phong sẽ không hối hận. An, bảo bối nhìn xem Vinh Ninh, là mang theo nhẹ nhẹ oán giận, Vinh Ninh. Tại sao phải đến, liền tính ra cô rõ ràng liền đã nói với anh cần phải đi, anh đến cùng có biết hay không chuyện giữa hai người Trác Nhất. Phong là vừa mới biết rõ, biết rất rõ ràng ông còn mang theo khí thế. Nhưng không đi vẫn còn ở cùng Trác Nhất Phong lôi kéo đông kéo tây. Vẫn, bị Trác Nhất Phong đánh một cái tát, đại tiểu đều là đồng dạng, bất kể là Vinh Ninh còn là cục cưng, đều không nghe lời của cô tính. Tình có thể cùng con lừa so sánh, liền tính chín châu cũng kéo không trở lại, cô không phải là không cần nghe giải thích của anh, chỉ là hôm nay không phải là hai người thương nói những chuyện này, vì cái gì liền. Không hiểu được nỗi khổ tâm của cô, 8 năm qua cô đều đợi, không được anh đến, trở lại, cũng không để ý rốt cuộc hiện tại là dạng. Tình huống gì, anh liền chạy tới, bọn họ nguyên một đám đến cùng nghĩ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, muốn thế nào, cách chương.